Chương 1062, vướng víu không rõ, cựu nhân gặp mặt. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng cho nên ngay cả người mang tay đều bị bắn ra, liền lui lại mấy bước, để người chung quanh chính là sửng sốt. Người đối với người chung quanh chào hỏi một cái, tùy ý giải thích một chút, Sui Ghe một lần nữa nhìn Lục Tuyết Kỳ, sắc mặt cũng là không ngừng mà biến hóa. Đẩy lui của nàng vẻ này chân nguyên nàng có vài phần quen thuộc, lại có vài phần xa lạ, giống như là bổn môn Thái Cực Thanh Huyền Đạo, nhưng hoặc như là tăng thêm rất nhiều thứ khác, có vẻ kỳ diệu phi phàm. Nhưng chân chính để Sủi Ghệ để ý lại không phải điểm này, cái nào xuống núi đệ tử không có chút kỳ ngộ gì gì đó, chỉ là để cho nàng để ý là, nhiều niên dĩ tiền, Sủi Ghệ dường như đã biết vật tương tự, đó là ở bản môn lớn nhất tên phản đồ kia trên người, chỉ là so với tên phản đồ kia, lúc này Lục Tuyết Kỳ chân nguyên dường như càng thêm quỷ dị, càng thêm rộng lớn. Khe khẽ thở dài, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đưa lưng về phía những người khác, nàng sáng ngời trong con ngươi có kim, thanh, hồng tam sắc hào quang lưu chuyển, mà loại này dị tượng chỉ có đối diện nàng Sủi Ghệ một người chú ý tới. Sư phụ, hiện tại đệ tử tu vi đã đủ để tự vệ, ngươi để đệ tử lưu lại đi nghe Lục Tuyết Kỳ trả lời. Thủy Nguyệt thần sắc có chút ngẩn ngơ, sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Sau một hồi lâu, nàng có thấp giọng hỏi, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào, không giống với trong nguyên tắc Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm yêu hận gút mắt, Lục Tuyết Kỳ cùng Lưu Húc chuyện ngoại trừ Tiểu Trúc Phong Văn Mẫn có hiểu biết bên ngoài, những người khác đều là hoàn toàn không biết. Dù sao trước đây hai người tiếp xúc cũng chỉ có Thanh Vân Đại Bỉ cùng Vạn Quật Sơn một nhóm, mà hai lần đều có đồng môn làm bạn, cũng sẽ không để người sản sinh cái gì liên tưởng, cho nên Sủi Ghệ vạn vạn không ngờ tới đệ tử của mình vậy mà lại cùng mình hận nhất người có chút yêu. Quấn. Không sai, chính là hận nhất người ở Thanh Vân môn hận nhất Lưu Húc, không phải bởi vì hắn mà đau mất ái nữ Điền Bất Dịch phu phụ, cũng không phải lập thể nên vì Điền Linh Nhi báo thủ Trương Tiểu Phàm. Bọn họ nhiều nhất cũng liền chỉ là giận chó đánh mèo mà thôi. Bởi vì Điền Linh Nhi là tự sát, bức tử của nàng cùng với nói là Lưu Húc, không bằng nói là Thanh Vân môn bên trong Lưu Nôn Phỉ Ngữ cùng nàng đáy lòng tuyệt vọng. Chân chính hận Lưu Húc hận đến trong xương cũng là Sủi Ghệ, cái kia một ngày Sủi Ghệ tận mắt nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất phục sinh, vui sướng trong lòng có thể tưởng tượng được, nhưng chỉ một lát sau đó, nàng liền tận mắt nhìn thấy Vạn Kiếm Nhất bị Lưu Húc hoạt hoạt làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, cuối cùng chết ở trong ngực của nàng. Do trời đường tới địa ngục, vẹn vẹn chính là như vậy cách một con đường. Được mà phục mất đích tuyệt vọng, để Sủi Ghệ làm sao có thể không hận Lưu Húc cái này đầu sỏ gây nên. Nói à, ngươi và hắn là quan hệ như thế nào, mắt thấy mình nhất mến yêu đồ đệ cùng mình hận nhất người khoái với nhau, Sủi Ghệ rốt cuộc cũng nữa không khống chế được, đại giống lên. Tuy là Ngọc Thanh Điện trong mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, lẫn nhau cho lẫn nhau nổi giận, nhưng Sủi Ghệ cái này một tiếng nói hay để cho người ghé mắt không ngớt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lại, nhìn đây đối với Thanh Vân có thể nói đẹp nhất thầy trò. Nhìn Sủi Ghệ cặp mắt đỏ ngầu, Lục Tuyết Kỳ cũng là mũi đau xót, nàng không phải quái sư phó của mình, dù sao nàng cũng biết chuyện năm đó, biết Lưu Húc đều làm cái gì. Chỉ là Thủy Nguyệt nói không thể nghi ngờ lại một lần nữa yết khai trong lòng nàng vết sẹo, con mắt có chút đỏ lên, Lục Tuyết Kỳ cắn cắn môi anh đào, thấp giọng nói ra, sư phụ yên tâm, đệ tử đã thề nhất định phải giết nàng, mà đối diện Thủy Nguyệt sắc mặt cũng cực kỳ phức tạp, kỳ thực nàng mới vừa giống sau khi đi ra, trong lòng cũng đã hối hận. Lục Tuyết Kỳ là nàng một tay nuôi nấng. Nàng là hạng người gì, Sủi Ghệ cái này làm sư phụ là nhất rõ ràng. Lúc này xem cùng với chính mình đệ tử hai vai khẽ run, con mắt đỏ lên, tự nhiên biết trong đó có ẩn tình khác. Chỉ là trước mắt bao người, Sủi Ghệ lại thả không xuống mặt tới hỏi, chỉ có thể phẩy tay háo bỏ đi. Việc này các lộ ủy trưởng sau trận chiến này chúng ta bàn lại, ngươi hiện tại cánh cứng cắp rồi, muốn làm gì thì làm, A Vi sư là không quản được ngươi. Thần sắc phức tạp nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, cuối cùng Sủi Ghệ cũng là biến mất ở trong đám người. Lặng lẽ nhìn Thủy Nguyệt bóng lưng, Lục Tuyết Kỳ cũng là nắm chặt sau lưng thiên gia. Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ cho ngài một cái công đạo thông thiên phong phía sau núi, một người lẳng lặng đi giữa khu rừng. Sau một hồi lâu, đi tới một cái chia làm ba rẽ đường một lúc, người nọ cũng là bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ nghe từng đợt như sấm nổ vang, tự chân núi dường như gõ trống một dạng thanh âm liên miên không dứt, còn có yêu thú tiếng ngựa hí, thao thao bất tuyệt, giống như từ trên 9 tầng trời chiếu nghiêng xuống ngân hà, không ngừng đánh đại địa. Bắt đầu rồi sao, hướng về viễn phương ngắm nhìn một cái, nhìn cái kia trong rừng không ngừng bay lên ạ xù cả, Lưu Húc sờ lên cầm nhẹ nhàng nói nhỏ, hy vọng cái kia huyễn nguyệt trong cổ động tình huống có thể cùng ta dự liệu giống nhau, bằng không thật đúng là sẽ có chút phiền phức, bất quá cũng không có gì, chẳng qua đến lúc sẽ xuất thủ được rồi. Mặc dù nói không có chuyện gì trước bố trí, bát hoang huyền hỏa trận linh khí không đủ, so ra kém chu tiên kiếm trận, nhưng hẳn là cũng đủ rồi, dù sao nói đến đây, thanh âm của người kia bỗng là một trận, cười khẽ, nói ra đi, muốn không đến cuối cùng cũng là có thể ở chỗ này đụng tới ngươi, nên chúng ta duyên phận không cạn sao? Thanh Vân phía sau núi, ba chỗ đường rẽ, một cái nhân thủ dẫn theo màu xanh đậm đoản kiếm đi ra, phổ thông tới cực điểm dung mạo, trong ánh mắt là tan không ra cửu hận, không phải Trương Tiểu Phàm, còn có thể là ai? Lưu Húc giống như cửu u một dạng lệ quỷ. Trương Tiểu Phàm nhìn người đến, cắn răng, gào thét, từ trong miệng hộc ra hai chữ, thanh âm kia so với thiên tái huyền băng còn muốn băng hàn. Lưu Húc lại không thèm để ý chút nào, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lập tức lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tự tiếu phi tiếu nhìn Trương Tiểu Phàm. Dĩ nhiên để cho ngươi lưu ở nơi này, Thanh Vân nếu như thắng, ngươi có thể ở chỗ này chặn lại một cái yêu thú, nói là sự tình an bài trước. Nếu như thất bại, ngươi cũng ở nơi đây, chạy trốn tỷ lệ cũng so với ở lại Thái Thanh trong điện lớn thêm không ít. Tờ sư phụ cùng sư nương, vì ngươi thật đúng là nhọc lòng, bọn họ thật đúng là thương ngươi. Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.